Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2258 tấn công núi 2. Nhưng là, pháp thuật hiệp hội đã đầu độc hơn một nửa cái pháp thuật giới. Muốn cứu vớt người, kỳ thực chính là những này ngược lại đối phó người. Này có thể đúng là mỉa mai. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn nàng, nói rằng, ngươi nhớ kỹ, ai cũng cứu vớt không được, làm tất cả, không thẹn với lòng mà thôi. Bích Thanh nhiều lần nhai, nghiền ngẫm câu nói này, gật đầu nói, đa tạ sư huynh giáo huấn. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương ba người một đạo đi tới núi Đào Hoa ngọn núi chính dưới. Còn chưa tới trước mặt liền bị pháp thuật hiệp hội người ngăn cản. Từ xa nhìn lại, to lớn ngọn núi đã bị người bao quanh vây nhốt, mỗi cách khoảng 20 mét, lòng đất liền cắm vào một mặt cờ tử, màu sắc không giống nhau. Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết đây là kỳ trận, ba người vòng quanh ngọn núi chậm rãi cất bước, một đường đi tới sơn môn dưới, nơi này là chủ trận vị trí, cờ xí càng nhiều, ngăn ra một khối đất trống. Trung gian có mấy chục bóng người, vây quanh một tòa pháp đàn, ngồi khoanh chân. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không biết đây là trận pháp gì, nhưng cũng có thể thông qua những người này ngồi dưới đất vị trí, nhìn ra chủ trận người là ai. Đối diện pháp đàn ba người, hiện hình tam giác số ghế, một cái hòa thượng hai cái đạo sĩ. Hòa thượng này là nhà Minh tự trụ trì Không Minh Thiền Sư. Nhà Minh tự là không nổi danh, có điều này Không Minh Thiền Sư thực lực bất phàm, chỉ đứng sau mấy núi lớn môn trưởng giáo, là sớm nhất dựa vào pháp thuật hiệp hội, xem như là nòng cốt. Đạo Uyên chân nhân vì là Diệp Thiếu Dương làm giới thiệu. Mặt sau hai cái đạo sĩ, một cái là Hàm Cốc Quan Lý Đại Tiên Sinh, một cái là Tân Môn Tiên Linh Sơn Thiên Châu Đạo Trường. Cũng đều là bị pháp thuật hiệp hội hợp nhất. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào pháp đàn một bên khác, nơi đó có hai người đang chơi cờ. Một cái cả người ăn mặc y phục rách nát, rối bù, nhìn qua xem tên ăn mày. Một cái khác một thân trường sam màu trắng, hạc phát đồng nhan. Diệp Thiếu Dương một chút nhìn sang, cảm giác lại như là tivi quảng cáo bên trong thường thường xuất hiện loại kia bán dưỡng sinh dược dâu. Bạc ra ra, hai người quay về một cái bàn đá mà ngồi. Trên bàn bày ra một con bàn cờ. Hai người chính đang chơi cờ. Hai người kia, lai lịch gì? Diệp Thiếu Dương nhìn hiếu kỳ, hỏi, cái kia tên ăn mày chính là Trần Thất Đại. Ta trước từng nói với ngươi, hiện nay pháp thuật giới mạnh nhất mấy người, một đạo hai tăng ba con đà, bốn cái năm tiên sáu vô bà, cái này Trần Thất Đại chính là một người trong đó. Phép thuật đúng là giống như vậy, có điều là cái phong thủy đại sư, bày trận bản lĩnh có thể nói là đứng đầu thiên hạ, có thể so với địa sư gia tộc, cũng không biết là ở nơi nào học. Theo ta thấy, lần này vây nhốt núi Đào Hoa trận pháp chính là hắn chỉ huy bố trí. Đối diện cái kia bạch y ông lão là bốn cái năm tiên sáu vu bà, bên trong tiên Đông Bắc Mã Tiên, họ Trần, nhân xưng Trần Đại Tiên, phù kê bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Đông Bắc Mã Tiên cũng gọi là ra tay đệ tử. Còn có một cái càng thông tục tên gọi Khiêu Đại Thần, là Tây vực vu thuật truyền lưu đến phương Bắc sau khi phát triển đi ra một đại dân gian giáo phái. Ta nghe nói, ra tay đệ tử đều cung phụng nhà tiên, thực lực của bọn họ cao thấp, trên thực tế so với chính là nhà tiên tu vi. Mao Tiểu Phương chen vào một câu, là như vậy, cái này Trần Đại Tiên, có người nói cung phụng chính là một con ngàn năm người da vàng. Tu vi cực sâu, dễ dàng không lộ diện. Năm đó pháp thuật hiệp hội vì thu phục một môn phái, ác chiến một trận, này Trần Đại Tiên tiên phong, mời ra nhà tiên, lực chiến cũng giết chết một vị địa tiên, có thể thấy được sự mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương không rõ hỏi, có như thế cường thực lực, làm gì không được, nhất định phải làm cho người ta làm chó săn. Mao Tiểu Phương nở nụ cười, nói, một đạo hai tăng ba con đà, bốn cái năm tiên sáu vô bà, ngoại trừ cái kia một đạo hai tăng, còn lại đều quy thuận pháp thuật hiệp hội, nói cho cùng, vẫn là vì một cái danh phận. Danh phận, đúng, ngươi xem những người này, ba vị mật tông khổ hạnh tăng, cái bang đi ra phong thủy đại sư, ba nguyệt động quỷ bà, Đông Bắc ra tay đệ tử, ngươi nghĩ đến cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc mà nhìn hắn, đều là thiên môn. Mao Tiểu Phương gật gù, những người này thực lực đủ. Một lòng tu hành, không tốt tiền tài nữ nhân cái gì. Pháp thuật hiệp hội lung lạc bọn họ, kỳ thực chính là một cái, tên, tự. Há, ta đã hiểu, Diệp Thiếu Dương là thật sự đã hiểu. Quá khứ, ở triều nguyên trước, Trung Nguyên Hán văn hóa thịnh hành, pháp thuật giới cũng giống như vậy, có chính thống lời giải thích, tức đạo Phật hai tông. Trong này Phật môn cũng là lấy thiền tông cầm đầu, Hán truyền Phật giáo, dân gian tán tu địa vị thứ hai. Còn những người trung thổ ở ngoài các loại phù thủy, đại tiên, thậm chí bao gồm tàng truyền Phật giáo tông sư. Đối với Trung Nguyên pháp thuật giới tới nói, đều là thiên môn, là không có quyền lên tiếng gì. Điểm này, đúng là rất muốn đi tới trên giang hồ thiên kiến bè phái. Trung Nguyên võ học, cái từ này, vốn là mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác. Pháp thuật giới cũng giống như vậy. Có điều, ở lúc đó điều này cũng không có thể quái Trung Nguyên pháp thuật giới. Cho rằng khi đó dân tộc thiểu số cùng Trung Nguyên không thuộc về cùng một cái quốc gia, chí ít là nước phụ thuộc. Trung Nguyên pháp thuật giới đối với trung thổ ở ngoài phép thuật không phải hiểu rất rõ, tự nhiên cũng không thể nói là có bao nhiêu tôn trọng. Sau đó thiên hạ nhất thống, Mông Cổ vào ở Trung Nguyên. Tuy rằng người Mông Cổ tín ngưỡng đạo giáo, nhưng cũng có dân tộc thiểu số vu thuật bị phù thủy mang vào trung thổ, xuất hiện ở pháp thuật giới trong tầm mắt. Lại sau đó, nước Đại Thanh Thát Tử lại sâu sắc thêm loại này văn hóa dung hợp, dân tộc văn hóa dung hợp, trong đó cũng bao quát pháp thuật giới. Ở Thanh Triều Trung Kỳ, có mấy vị đức cao vọng trọng tông sư đồng thời phát động cải cách. Mỗi khi gặp quyết nghị trọng đại, cũng sẽ mời một ít không phải trung thổ có tiếng pháp sư tham gia. Kỳ thị cũng không có. Có điều, ở rất nhiều trung thổ pháp sư trong xương, đặc biệt là đạo Phật hai tông, đối xử dân gian tán tu đều có chút miệt thị, chớ đừng nói chi là đối với những này trung thổ ở ngoài phép thuật môn phái. Bởi vậy, này gì đó đại tiên vu bà, tuy rằng cá nhân phi thường châu bò, nhưng khuyết thiếu chính là một loại tán thành cùng địa vị pháp thuật hiệp hội muốn lôi kéo bọn họ. Dựa vào chính là cái này, nói cho cùng, chính là một loại tồn tại cảm. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn hiểu cái cảm giác này. Có điều, ở chính mình thời đại kia, chân chính văn hóa đại dung hợp, những môn hộ này góc nhìn sớm sẽ không có. Ở kỳ trận bên ngoài, đứng hai hàng tận mấy chục người, có trẻ tuổi cũng có lão một điểm, nhìn thấu đều không đúng một môn phái, từng cái đứng bất động, nhìn sơn môn phương hướng. Đạo Uyên chân nhân nói cho hắn, những này không phải pháp thuật hiệp hội đệ tử, mà là những người quy phục bọn họ môn phái nhỏ, từng người phái ra người đến, ở đây trị thủ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại, núi đào hoa trên, quả nhiên đâu đâu cũng có hoa đào, chính trực 4 tháng, cũng chính là hoa đào nở rộ thời điểm, nhìn qua đầy khắp núi đồi, đúng là thật phong cảnh, chỉ là sơn cái trước mọi người không nhìn thấy. Ngày hôm nay là cho núi đào hoa ngày cuối cùng, nếu như hôm nay trên núi đạo sĩ không nữa xuống núi, ngày mai pháp thuật hiệp hội liền muốn tấn công sơn môn. Đạo Uyên chân nhân nói. Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu muốn tấn công, còn cố ý đưa ra 3 ngày. Pháp thuật hiệp hội cũng là muốn lập đền thờ. Có điều cũng chính là mặt ngoài công phu. Nếu như người ta muốn xuống núi, sớm liền xuống núi, đến hiện tại còn không tới. Nói rõ khẳng định là không muốn xuống núi. Coi như chờ 1 năm cũng vô dụng. Chúc đại gia lễ trung thu vui sướng. Thanh Bang phát triển không ngừng. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.